Buổi tối sau khi tan làm, Khánh chở tôi đi ăn tối, xong rồi đưa tôi đến rạp chiếu phim ở Lotte. Lúc chiếc xe dừng lại ở rạp chiếu phim, tôi hơi bất ngờ bởi vì không nghĩ Khánh sẽ đưa tôi đến đây. Có thể đối với những cặp đôi yêu nhau, chuyện cùng nhau xem phim là một chuyện hết sức bình thường, nhưng với anh thì lại khác. Tôi cứ có cảm giác không tin nổi. Khi bước vào phòng chiếu phim, tôi thấy hơi quái lạ, bởi vì giờ này là giờ cao điểm, vậy mà phòng không có một ai khác ngoài hai chúng tôi. Thế tôi ngó nghiêng, Khánh liền nói: "Anh bao cả phòng này rồi." "Hả? Sao anh phải tốn tiền như vậy làm gì? Mà đi xem phim, xem đông mới vui chứ." Với tính cách của Khánh, tôi cứ nghĩ anh sẽ nói anh thích như vậy. Nhưng không ngờ anh lại bảo: "Vậy à? Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm." Tôi đoán chắc Kiều ngày chưa đi xem phim ngoài rạp bao giờ, nên cũng không nói gì nữa. Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên trong phòng. Tôi đã nghĩ trong đầu là một bộ phim ngôn tình tình cảm sắp hiện ra. Không ngờ ngoài dự tính của tôi, Khánh đã cho tôi xem một bộ phim kinh dị. Tôi dở khóc dở cười. Lần đầu tiên tôi thấy một người dẫn bạn gái của mình bao cả một phòng để xem một bộ phim ma kinh dị. Thế nhưng vì tiếc tiền, tôi vẫn ngồi yên xem. Cho tới khi cảnh bóng ma xuất hiện, tôi không giấu nổi nội tâm đang sợ hãi, ôm chặt lấy anh. Trái ngược với tôi, Khánh bình tĩnh vô cùng. Anh còn cười cười hỏi tôi: "Em biết vì sao anh muốn xem những bộ phim thế này không?" Tôi trả lời thẳng: "Tại vì anh khác người. Tại vì anh thích cảm giác được em chủ động ôm thế này." Hóa ra là thế. Bây giờ tôi mới thấm thía câu: "Khi yêu mấy ai được bình thường. Trong tình yêu, tưởng anh là cừu non, hóa ra anh là sói xám." Sau hôm ấy là những ngày tôi được sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào của Khánh. Hàng ngày dù bận đến mấy, Khánh cũng sẽ qua nhà tôi, cùng tôi nấu cơm và ăn cơm, cùng nhau đi ngủ và cùng nhau thức dậy đi làm vào mỗi sớm mai. Nhiều lúc tôi nghĩ, một người xuất thân cao quý như anh lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương tôi sâu đậm như vậy, khiến tôi thực có cảm giác như đang nằm mơ. Vì tôi không muốn mọi người trong công ty bàn ra tán vào về mối quan hệ của tôi và anh, nên tôi bảo anh giữ kín bí mật. Khi ở trước mặt mọi người, chúng tôi thể hiện mình là sếp và nhân viên như bình thường thôi. Thế nhưng khi bước vào căn phòng riêng của anh, tôi không thể thoát khỏi vòng tay và nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Kể ra tình yêu lén lút trốn công sở cũng thú vị phết. Cho tới một hôm, Khánh đi Vĩnh Phúc gặp đối tác. Tôi vừa ăn trưa về, vừa ngồi xuống bàn làm việc, thấy chị Hà từ ngoài bước vào phòng. Tay chị cầm theo một cốc trà đào, vẻ mặt hớn hở bảo: "Nhi ơi, uống trà đào này em." Tôi tủm tỉm cười hỏi: "Hôm nay chị muốn hối lộ em cái gì à, mà lại mua trà đào cho em thế này?" "Đâu, chị thấy quán này mới, nhiều người khen đồ uống ngon nên chị đặt thử. Em uống xem có được không?" "Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé." Chị Hà đưa cốc trà đào cho tôi, nhưng một lát sau vẫn thấy chị chần chừ, ánh mắt như có điều gì đó muốn nói mà ngại không dám mở lời. Tôi thấy vậy thì đành lên tiếng mở đường: "Chị có gì muốn hỏi em phải không?" Chị Hà nghe thấy tôi nói như vậy nên nở ra một nụ cười, vẻ mặt háo hức hỏi: "Thực ra là chị cũng định hỏi em mấy hôm nay, nhưng mà sếp cứ kè kè bên em nên chị không có cơ hội được gặp riêng em. Nhi, có phải là em và sếp đang hẹn hò đúng không?" Tôi cũng đoán sau cái hôm bắt gặp tôi và Khánh ở trong phòng thì kiểu gì chị Hà cũng sẽ hỏi câu này. Thấy chị cũng vui vẻ, nhiệt tình, thật thà, với lại tôi biết là không thể qua nổi mắt của chị, nên đành gật đầu đáp: "Vâng, em và sếp đang hẹn hò ạ." Mặc dù đã đoán trước trong lòng, nhưng nghe từ chính miệng tôi thừa nhận, chị Hà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi tiếp: "Ui là trời, em với sếp hẹn hò được bao lâu rồi em?" "Dạ cũng mới thôi, nhưng em không muốn mọi người bàn ra tán vào, nên quyết định là sẽ giữ bí mật trong công ty. Cho nên chị đừng nói với ai biết giúp em nhé." "Em yên tâm, chị xin hứa là sẽ giấu thật kỹ chuyện này cho đến một ngày em với sếp công khai." "Dạ, em cảm ơn chị." Một lát sau, chị Hà tỏ ra phấn khích nói tiếp: "Eo ơi, em với sếp yêu nhau, nhưng người rung động lại đang là chị đây này. Chị sướng quá Nhi ơi. Ơn rồi, sếp bà sau này là em, chứ không phải là con mụ khuê kia." "Em thấy chị khuê đối với mọi người lại rất tốt mà. Vì sao chị lại không có thiện cảm với chị ấy như vậy?" "Ui giời, Cái bộ mặt của con mụ ấy chị còn lạ gì. Ngày trước vì mụ ta mang danh vợ sắp cưới của sếp nên chị không dám nói. Chứ thực ra chị nhìn thấy rõ cái bộ mặt giả tạo của mụ ta từ lâu rồi. Trên đời này chị ghét nhất là cái thứ giả tạo. Tôi cười cười trêu. Này em mới biết chị mình lại có mắt nhìn người như thế đấy. Ơ kìa, chị được mệnh danh là camera chạy bằng cơm của xóm đấy. Nên không đứa nào qua mắt được cái camera chạy bằng cơm này đâu. Thế thì em xin camera chạy bằng cơm đừng mang tin tức của em đi xa nhé. Yên sở tâm, chị biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mà. Thôi chị về phòng làm việc đây. Đợt này công ty đang có đợt tuyển nhân viên phòng marketing nên phòng chị cũng bận quá. Dạ vâng, lần nữa cảm ơn chị vì cốc trà đào nhé. Không có gì, sếp bà. Nói xong thì chị Hà cười lớn bước đi. Nghe từ hai từ sếp bà, hai má của tôi bất giác nóng bừng lên. Trong lòng như có một hồi khẩn trương, tim cũng vì thế mà đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Buổi chiều khi tan làm, tôi thấy Khánh vẫn chưa quay lại công ty, nên nghĩ chắc giờ này anh vẫn còn đang ở Vĩnh Phúc, nên tôi tự bắt xe về một mình. Lúc đi qua siêu thị, tôi có ghé vào mua một ít đồ để nấu cơm tối. Chẳng ngờ khi về tới nhà, vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng của Khánh đứng ở trong bếp. Tôi đang định đến gần anh thì thấy anh đang nói chuyện video với một ai đó. Anh giơ điện thoại về phía chiếc chảo rồi hỏi: Thím Trương, thím xem thịt xào thế này vừa tầm chín chưa? Để tôi còn cho măng súc vào. Dạ cậu. Thịt bò cứ xào tái là được cậu ạ. Không cần phải xào quá lâu, thịt bò sẽ bị khô đấy. Thế còn món canh mướp thì sao? Cậu cứ bắc nồi lên bếp, cho vào nồi một muỗng cà phê dầu ăn. Dầu nóng thì cậu cho lạc giã vào, đảo đều khoảng 2 phút cho dậy mùi thơm. Xong cậu cho vào 1 lít nước, đậy nắp và đun sôi. Khi nước sôi thì vớt bọt, thêm khoảng một muỗng cà phê muối vào cùng với nồi nước mướp. Đợi canh sôi lại một lần nữa thì cậu nêm một muỗng canh hạt nêm, khuấy đều và đun thêm khoảng 1 phút. Cuối cùng là nêm nếm lại vừa ăn, múc canh ra tô, thêm ngỏi dí cắt nhỏ, tiêu xay cho dậy mùi là hoàn thành cậu ạ. Gì mà lắm công đoạn vậy. Vâng, như vậy mới ngon. Mà sao cậu không để tôi nấu rồi mang đến cho cậu? Chứ bà mà biết cậu tự tay vào bếp thế này sẽ xót ruột lắm đấy. Tôi muốn tự tay vào bếp nấu cho một người đặc biệt. Chuyện này thím được nói với mẹ tôi nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi cậu. Được rồi, thôi thím làm gì làm đi. Nhưng mà điện thoại bên mình, phòng cứ tôi có việc cần tôi sẽ gọi hỏi sau. Dạ cậu. Tôi hơi ngớ người. Thì ra là Khánh đang muốn tự nấu một bữa cơm cho tôi ăn, nhưng vì sợ không ngon nên đang cần tới sự chỉ bảo của người có kinh nghiệm. Trái tim của tôi liền dâng lên một hồi ấm áp. Tôi đứng lặng lẽ quan sát anh, để xem một ông sếp cao cao tại thượng ngày thường khi vào trong bếp sẽ như thế nào. Anh đứng thẳng trước bếp ga, thỉnh thoảng lại nhíu mày như gặp một vấn đề khó. Bình thường làm việc tác phong của anh nhanh nhẹn là thế, mà bây giờ tay chân luống cuống vụng về, nhưng nhìn đáng yêu vô cùng. Khi phải cho gia vị vào nêm nếm, dáng vẻ của anh chuyên chú xuất thần, giống như là cảnh sát đang nghiên cứu một vụ án quan trọng. Bởi vậy có lẽ do tập trung quá, anh mới không biết tôi đang đứng phía sau, cách anh một đoạn. Đứng một hồi, tôi không nhịn được nữa mà đi về phía anh, giả vờ ngạc nhiên hỏi: Ơ, anh về lúc nào vậy? Đang nấu món gì đấy? Để em nấu cho. Khánh quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo: Anh mới về, mà anh nấu sắp xong rồi, em thay đồ đi, tắm rửa rồi mình ra ăn cơm. Tôi nhìn đống chiến trường anh bày ra ở trên bếp, tủm tỉm cười hỏi: Có chắc là không cần em phụ giúp không? Giọng anh kiên quyết đáp: Anh chắc, em cứ tắm rửa thay đồ đi, cơm nước cứ để anh lo. Tôi gật đầu ngoan ngoãn, nghe lời anh đi vào trong phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Lúc tôi tắm xong đã thấy Khánh bày hết các món ăn lên bàn. Thấy tôi, vẻ mặt của anh đầy đắc ý bảo: Chắc là bây giờ em đang cảm thấy may mắn đúng không thư ký Nhi? Vì có một người bạn trai vừa đẹp trai này, tài giỏi, biết nấu ăn, đặc biệt là trên giường cũng rất tuyệt. Tôi phỉ cười đáp: Lúc mới gặp anh, em thật sự là không nghĩ mình có diễm phúc như vậy đâu. Khánh cười. Sau đó anh kéo chiếc bàn ăn cho tôi ngồi xuống. Anh cầm đũa, chủ động gắp một miếng thịt vào bát của tôi rồi nói: Em ăn thử xem có được không. Thật lòng đồ anh nấu không ngon như các soái ca ngôn tình hay nấu cho các nữ chính ăn trong tiểu thuyết miêu tả. Nhưng với một người không biết nấu ăn như anh thì bữa ăn hôm nay phải gọi là thành công ngoài mong đợi của tôi. Vừa ăn cơm, tôi vừa cảm thấy xúc động, cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, trong lòng như trăm hoa đang đua nở. Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau rửa bát, cùng nhau dọn dẹp lại đống lộn xộn trong bếp. Sau đó Khánh đi tắm, còn tôi ra ngoài ghế sofa phòng khách, mở tivi lên xem. Tôi ngồi chưa được bao lâu thì Kỳ Yến đến. Vừa thấy tôi, nó liền trách: "Bạn với chàng bè, dạo này không thấy tăm hơi đâu cả, khéo mày quên tao rồi à?" "Thì mày kêu dạo này mày tăng ca suốt, nên tao có dám rủ mày đi đâu đâu." "Ừ, công nhận là tăng ca nhiều, mệt vãi. Mà mày nghe được tin hot thì chưa?" "Lại tin gì nữa? Sếp hủy hôn rồi đấy, tao biết ngay mà. Số sếp với bà Khuê kia không có tướng phu thê đâu. Nhân dịp này mày tấn công mạnh tay với sếp, tao đảm bảo sếp sẽ chết dí dị dưới tay của mày cho mà xem." Kỳ Yến nói rất to. Tôi đang định lên tiếng bảo nó sếp đang ở đây, nhưng chưa kịp nói đã thấy Khánh từ trong phòng tắm bước ra. Đối với sự xuất hiện đột ngột này của Khánh khiến cho Kỳ Yến liền đơ ra như pho tượng sống, hai mắt tròn xoe, há hốc mồm nhìn tôi. Trái ngược với thái độ của Kỳ Yến, Khánh lại rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên nói: "Cô ấy không cần tấn công thì tôi cũng đã chết dí với cô ấy rồi." Kỳ Yến vẻ mặt dở khóc dở cười đáp: "Sếp ạ." "Ừ." Tôi thấy vẻ mặt của Kỳ Yến sắp đến độ cắt không ra giọt máu nên liền lên tiếng lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi Yến, có phải là mày thích ăn bánh maracon của Pháp không?" Kỳ Yến nhìn tôi liền hiểu ý, gật đầu luôn: "À ừ, món khoái khẩu của tao đấy." "Trên nóc tủ có hai hộp, lát mày cầm về một hộp mà ăn nhé. Hôm trước anh Phong đưa cho tao mà tao quên bén mất. Có cả nước hoa lan côm nữa đấy." "Thôi, tao xin hộp bánh rồi về luôn đây. Nước hoa ở nhà tao vẫn còn nhiều." Thế rồi Kỳ Yến nhanh chóng chạy đến cầm hộp bánh rồi quay qua chào Khánh một câu: "Sếp, em chợt nhớ ra là mình còn có việc, em xin phép về đây ạ. Sếp cứ ở lại chơi thoải mái nhé. Chúc hai người buổi tối vui vẻ." Nói xong, chưa để tôi trả lời, Kỳ Yến đã một mạch ra khỏi cửa. Sau đó điện thoại của tôi liền hiện lên một tin nhắn: "Mà tao tính sổ với mày sau, chuyện quan trọng như vậy mà lại giấu tao." Tôi bật cười nhìn tin nhắn. Đúng là lỗi của tôi nên mai phải tạ lỗi sao vậy. Khi tôi ngẩng đầu lên đã thấy Khánh đi vào trong phòng ngủ. Chẳng hiểu sao từ lúc Kỳ Yến về đến bây giờ, thái độ của anh cứ hơi khang khác, giống như kiểu giận dỗi tôi chuyện gì đó. Tôi còn tưởng đâu vừa nghe Kỳ Yến nói vậy anh không vui, nên liền bảo: "Kỳ Yến nó vô tư nên mới nói như vậy chứ..." Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, Khánh đã chặn ngang: "Sao cậu ta lại mua nước hoa cho em?" "Hả? Em có biết việc một người đàn ông tặng nước hoa cho một người phụ nữ chính là cách mà người đàn ông muốn gửi gắm những tình cảm, tâm tư sâu sắc đến người đó không hả?" Cái cú quay xe này vượt ngoài suy nghĩ của tôi. Hóa ra là vì Khánh đang ghen chuyện anh Phong mua nước hoa cho tôi sao? Tôi cười cười, giả vờ vô tư bảo: "Làm sao mà em biết được ý nghĩa của món quà? Người ta tặng thêm nhận thôi." "Nhưng chắc chắn là em biết rõ tình cảm của cậu ta dành cho em. Đến anh nhìn còn biết cái thằng đó nó đang thích em." Vẻ mặt khi ghen của Khánh trông rất buồn cười, khác hoàn toàn với vẻ tự tin thường ngày của anh. Tôi tủm tỉm cười dỗ dành: "Em có thích người ta đâu, người ta thích em là sếp Khánh mà." Khánh nghe tôi nói như vậy, lập tức quay đi về hướng khác, nhưng khóe môi lại cong cong như cố ý che giấu ý cười. Một lát sau anh hắng giọng bảo: "Tạm tin em." Thế nhưng mà khi Khánh hết dỗi thì đầu tôi lại bắt đầu nảy số. Tôi nhớ khi xem các bộ phim tình cảm, nam chính thường tỏ tình nữ chính trong một khung cảnh rất lãng mạn, có nến có hoa, hoặc ít ra giống như các cặp đôi trẻ hiện nay đều tỏ tình bạn gái bằng một bó hoa rất đẹp. Tôi liền kiến nghị: "Khánh, em chợt nhớ ra anh tỏ tình em thậm chí là không có một bó hoa như mọi người. Em muốn bao nhiêu bông?" "Không cần quá nhiều, một bông cũng được." "Vậy anh tặng em một bông súng nhé." Anh vừa dứt lời, chưa để tôi kịp lên tiếng thì một nụ hôn đã ập xuống môi của tôi. Đầu lưỡi tách môi tôi đi vào, cuộn lấy đầu lưỡi của tôi, càn quét mọi chất ngọt ngào trong khoang miệng của tôi, hôn tới mức đầu óc quay cuồng. Kết quả đêm hôm ấy tôi bị anh ăn sạch sành sanh, Đến tận lần thứ ba anh mới chịu tha cho tôi đi ngủ. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, lúc cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiện lên rất nhiều thông báo từ Facebook. Quái lạ, lâu lắm rồi tôi có đăng tải nội dung gì đâu, mà bất ngờ lại hiện được nhiều thông báo thế này. Tôi vội vàng ấn vào xem thử, là một bài đăng từ chính tài khoản của tôi, đăng cách đây 2 giờ đồng hồ với nội dung Vỗ Bối Nhi đang hẹn hò với Hoàng Nam Khánh. Bài viết có lẽ nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người thân quen, nên số like tăng rất nhanh. Ở bên phía dưới có rất nhiều bình luận chúc mừng không đếm xuể. Cả người tôi nhất thời đơ ra, không hiểu gì. Đến khi máu kịp xông lên não thì mới nhận ra là người đăng bài viết này không ai khác chính là Khánh. Tôi ngay lập tức chạy xuống giường đi tìm anh tính sổ. Khánh lúc này đang ở ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Khi thấy tôi, anh liền bảo: "Em dậy rồi à? Anh chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi đấy. Em ngồi xuống ăn sáng đi." "Bài trên Facebook của em là do anh đăng." Khánh vẻ mặt thản nhiên thừa nhận. "Vì anh nghĩ anh cần được công khai danh phận." "Cái gì mà cần được công khai danh phận? Tôi cứ thấy sai sai. Vì tôi là con gái, lẽ ra tôi mới là người đòi hỏi điều này mới đúng. Nhưng..." Khi tôi còn chưa kịp nói xong thì Khánh liền bổ sung một câu, và để cho người nào đó tự thấy mà rút lui. "Sếp Khánh, nhưng anh không sợ mọi người bàn tán vào mối quan hệ của chúng ta ở trong công ty sao?" "Anh sợ gì? Bởi vì anh nghiêm túc muốn em trở thành sếp bà của anh cơ mà." Trong lúc tôi bất bình khi nghe Khánh nói như vậy, kết quả trong một giây, lòng như nổ tung thành một chùm pháo hoa, mặt liền đỏ lên. Tuy nhiên tôi vẫn hắng giọng bảo: "Lần sau không cho phép anh được tự ý làm như vậy khi chưa có sự cho phép của em." "Tuân lệnh sếp bà." Tôi bật cười nhìn anh, đúng là giỏi lý lẽ, dẻo miệng nên không thể nào giận anh được. Sau khi ăn sáng xong thì Khánh đưa tôi đến công ty, còn anh hôm nay đi khảo sát chất lượng công trình. Lúc tôi bước vào tới sảnh công ty, có rất nhiều ánh mắt khác lạ nhìn tôi. Tôi đoán với bài viết ở trên Facebook của tôi thì mọi người cũng đã biết mối quan hệ giữa tôi và Khánh. Có điều không nghe thấy ai xì xào, bàn tán gì cả. Tới trưa, lúc đi ăn cơm cùng với Kỳ Yến, nó cứ trách tôi giấu nó kỹ quá. Trách chán chê, xong rồi nó quay qua bảo: "Đấy mày thấy chưa? Tao nói cấm có sai đâu. Giờ thì mày cãi nữa đi. Sếp Khánh chẳng chết mê chết mệt mày rồi." Tôi cười cười gật đầu công nhận. "Mày giỏi, mày nói chuẩn. Chuẩn tới mức sắp lên làm thầy bà được rồi đấy." "Chuyện tao mà lị. Ê, mà tao hỏi thật nhá, tổng tài khi lên giường có khác với người thường không mày?" Mặt tôi đỏ lựng lên, lườm nó một cái. "Mày hỏi câu hỏi khó trả lời vãi. Tại vì tao thường nghe nói mấy người cao to đẹp trai thường lò xo rụt. Mà mẹ Hoa và dì Tâm đã gọi điện về cho mày chưa?" "Chắc là bận nên chưa vào Facebook, chưa biết nên chưa gọi. Chứ mẹ và dì tao mà nhìn thấy bài viết này á thì kiểu gì cũng chất vấn tao, khéo cả tiếng đồng hồ ấy chứ." "Ừ, nhưng mà nó chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem." Tôi với Kỳ Yến nói thêm vài câu nữa thì chuẩn bị đến giờ vào làm. Thế là hai chúng tôi đứng dậy trở về phòng làm việc. Lúc đang chờ thang máy thì gặp một hội túm năm tụm ba bàn tán gì đó. Mới đầu tôi vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng khi nghe kỹ thì mới phát hiện ra bản thân chính là nhân vật chính trong câu chuyện của họ. Có lẽ vì quá chăm chú nói với nhau nên mọi người cũng không phát hiện tôi đang đứng cách họ một đoạn. "Đấy, tôi bảo ngay mà, người như thư ký Nhi làm gì đơn giản đâu. Có lẽ khi bước chân vào công ty làm việc, trong đầu cô ta đã tính toán cả rồi." "Mà phải công nhận nhé, cô ta cũng kinh đấy chứ. Trong vòng có mấy tháng mà đánh bật chính thất, từ tiểu tam ngoi lên thành người chính thức ở bên cạnh sếp, quá đáng sợ." "Khổ thân cái chị Khuê kia, cứ tưởng sắp được lên xe hoa, thế mà đùng một cái phút cuối bị bỏ rơi. Tội nghiệp thật. Mà cay nhất là thấy kẻ cướp chồng mình ngang nhiên đăng bài công khai mối quan hệ trên Facebook, đến mình nhìn mà còn phải bất mãn thay." Kỳ Yến đứng bên cạnh tôi khi nghe mọi người nói vậy, đang định xông đến thì bất ngờ giọng nói lạnh thấu xương của Khánh từ đâu vang lên: "Mấy người khiếm khuyết nhân cách, lại còn khiếm khuyết cả tầm nhìn nữa à? Mắt có mù hay không mà không nhận ra người theo đuổi thư ký Nhi chính là tôi." Giọng nói lạnh lùng của Khánh vang lên, làm cho tôi thì kinh ngạc, còn mấy người kia thì kinh hãi. Vẻ mặt người nào người nấy đều tái mét, như thể cắt không còn ra một giọt máu. Sợ rằng ngay cả nội tâm cũng đã bùng nổ tới mức tam quan cũng không còn giữ lại. Giọng nói run run vang lên. Sếp ạ. Khánh đi tới ngay bên cạnh tôi, nắm lấy tay của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh nói tiếp. Nếu có điếc thì cũng phải nghe cho rõ. Người theo đuổi thư ký Nhi là tôi, cho nên sẽ không có chuyện cô ấy cướp của ai. Tôi có phải là món đồ vật đâu mà thích thì cướp được. Chẳng hạn như mấy cô, có nằm phơi khô 7 ngày 7 đêm tôi cũng không thèm đếm xỉa. Còn một chuyện này nữa tôi cũng nói rõ luôn này. Thư ký Nhi là người đầu tiên tôi thích. Trước giờ Hoàng Nam Khánh thôi, chưa từng thích ai ngoài cô ấy. Nói xong, Khánh rút điện thoại ra gọi cho chị Hà. Cô xuống dưới tầng 1 giải quyết hợp đồng nghỉ việc của mấy người cho tôi. Mấy người kia nghe vậy thì vội vàng cầu xin. Sếp ơi, bọn em biết lỗi rồi, tại vì ngu dốt nên mới ăn nói linh tinh. Xin sếp đừng đuổi việc tụi em. Khánh nhìn mấy người kia, tàn nhẫn nói đúng một câu, rồi kéo tay của tôi bước đi, mà kệ bọn họ khóc lóc van xin. Công ty của tôi không chứa chấp những thành phần ngu dốt. Mặc dù được Khánh bảo vệ, tôi cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện nói xấu nhau ở trong công ty xảy ra như cơm bữa, nên đuổi việc chỉ vì nói xấu tôi thì cũng hơi quá. Tôi liền kéo tay anh lại và bảo, Khánh, em... Khi tôi vừa mở miệng, anh dường như đoán được suy nghĩ của tôi. Anh cắt ngang lời tôi đang định nói. Em không cần phải nói đỡ cho mấy người bọn họ, cũng đừng xin anh tha cho bọn họ. Những người mà chuyên đi buôn chuyện thì về cơ bản là những người không tiến bộ nhất. Ở ngoài kia có rất nhiều người tài giỏi muốn được làm việc cho Hoàng Long. Vì vậy đuổi việc họ cũng chính là tạo cơ hội cho người khác. Em đừng bận tâm đến bọn họ nữa. Khánh nói như vậy rồi thì tôi biết anh đã quyết định chắc chắn, không thể thay đổi được, nên chỉ đành gật đầu đáp. Vâng, em biết rồi. Khánh dường như vẫn còn đang ấm ức chuyện bọn họ nói xấu tôi. Anh lại bảo, ở địa bàn của anh mà dám nói xấu người phụ nữ của anh, đúng là không biết trời cao đất dày. Tôi nhìn anh bật cười đáp, thôi mà, dù sao thì em cũng đã có anh bảo vệ đi thôi. Em nghĩ sau hôm nay chắc là không ai dám nói gì nữa đâu. Mà sao em tưởng là anh đi khảo sát thị trường chất lượng công trình đến tối mới về cơ mà. Ừ, nhanh về qua đây một chút, vì thấy nhớ em. Lời Khánh nói tựa như rót mật vào trong tim của tôi, làm tôi vui đến mức cười không khép được miệng. Sau khi vào tới phòng làm việc, Khánh liền đóng sập cửa lại, ép sát người tôi vào bức tường, hôn tôi ngấu nghiến. Ánh mắt sâu hun hút của anh không che giấu lòng chiếm hữu cao độ. Đang ở công ty đấy anh. Anh biết, nếu không phải ở công ty thì em nghĩ giờ này mình còn nguyên vẹn với anh không? Đáng ghét. Ai bảo em làm anh nghiện em quá. Khánh bật cười, véo nhẹ vũ tôi một cái, ôm chặt tôi vào trong lòng. Anh nói, lúc nào cũng chỉ muốn ôm chặt em trong lòng thế này thôi. Anh không nghĩ sẽ tới một ngày chán em à? Sao có thể? Thư ký Nhi có biết anh yêu em nhiều hơn cả mạng sống của anh không? Lòng tôi xốn sang, tràn ngập cảm giác ngọt ngào, cười tít mắt đáp, em tin. Nói xong, tôi kiễng chân hôn chuột vào môi của anh một cái. Vì lần đầu tiên được anh chủ động hôn nên mặt mày ngơ ra mất mấy giây. Đến khi có chút phản ứng thì tôi đã bước nhanh ra ngoài để về phòng làm việc. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi nhắn cho anh một tin. Đến giờ làm việc rồi sếp, em làm việc đây, tối bù cho anh nha. Khánh nhìn tôi qua ô cửa kính, vẻ mặt bất lực nhìn tôi, khóe môi cong lên nụ cười, ý cười tràn ngập trong cả ánh mắt và gương mặt của anh. Rồi anh nhắn lại, bù ba hiệp nhé. Tôi đỏ mặt trả lời, anh định rút cạn sức của em đấy à? Không, anh đang tiếp sức cho em mà. Không cãi nổi anh vấn đề này nên tôi đành phải im lặng không nhắn lại nữa. Một lát sau thì Khánh rời khỏi phòng, tôi lại nhận được tin nhắn của cái Yến gửi đến. Eo ơi, này sếp chất vãi, cả phòng tao đang ngưỡng mộ mày lắm đây này. Mày đừng có mà tâng bốc gì về tao đấy nhá. Tao chẳng cần phải tâng bốc, đó là sự thật mà. Bố khỉ, thôi làm việc đi. Buổi tối hôm đó Khánh về muộn nên tôi ăn cơm một mình. Ăn cơm xong tôi đi tắm. Lúc bước ra khỏi phòng tắm thấy Khánh đã về. Anh đang đứng nghe điện thoại với ai đó. Tôi mới chợt phát hiện ra điện thoại anh đang cầm trên tay là của tôi. Tôi vội vàng chạy về phía anh. Đang định lên tiếng thấy anh bảo: "Vâng, con yêu cô là thật lòng. Con hứa là sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Xin mẹ vợ cứ yên tâm." Mẹ vợ? Tôi vừa nghe mà đã tròn xoe mắt nhìn anh. Không lẽ người đang nói chuyện với anh chính là mẹ tôi? Tôi liền đưa tay đập vào lưng anh vài cái, cảnh cáo anh không được nói lung tung. Nào ngờ anh chẳng thèm mảy may quan tâm đến tôi, vẫn tiếp tục thản nhiên nói tiếp: "Vâng, thời gian tới con sẽ cùng Nhi bay sang Úc để thăm mẹ và dì." "Dạ dạ, con chào mẹ và dì ạ." Sau khi tắt điện thoại, tôi cố làm ra vẻ tức giận nhìn anh: "Sao lại nghe điện thoại của mẹ em? Rồi lại còn dám gọi mẹ em là mẹ vợ?" "Trước sau gì anh chẳng phải gọi mẹ em là mẹ. Bây giờ gọi dần cho quen cũng được mà." "Anh gọi như vậy không sợ soạn chết mẹ em à?" "Không, bởi vì anh thấy mẹ em rất vui đấy chứ. Mẹ còn bảo là may quá tống được quả bom nổ chậm này đi rồi." "Trời ạ." Tôi cũng cạn lời luôn. "Trong mắt của mẹ, con gái của mẹ mất giá như vậy sao? Nhưng mà có điều, về mối quan hệ của anh với gia đình tôi tốt như vậy, trong tim của tôi ngập tràn cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc. Chỉ là tôi không biết gia đình của anh có chấp nhận tôi không. Bởi vì khoảng cách địa vị giữa tôi và anh không phải dài, mà là quá dài." Thời gian trôi qua rất nhanh trong vui vẻ. Bẵng một cái, tôi và Khánh đã chính thức hẹn hò được một tháng. Sáng hôm sau là cuối tuần, Khánh có lịch đi Sài Gòn vài hôm, nên tôi rủ cái Yến qua nhà tôi chơi. Vừa vào tới cửa, cái Yến đã cười cười trêu: "Nay nhà đi vắng nên mới nhớ tới tao chứ gì?" Tôi liền cãi: "Là mày quên tao thì có. Dạo này đi đâu mà không thấy tăm hơi đâu cả vậy? Gọi điện có lúc còn chẳng liên lạc được." "À, tao đi ra ngoài gặp khách hàng với bà trưởng phòng suốt. Ê, mà từ ngày mày với sếp công khai nhá, tao được yêu ái hẳn. Có bạn là người yêu của sếp, tao được thơm lây." Tôi cười trêu: "Thế ra ngoài nhiều như vậy đã hốt được anh nào chưa?" "À thì, mà thôi khó quá bỏ qua đi. Tao ở nhà đau hết đầu vì mẹ tao cứ giục lấy chồng kìa. Mà mày với sếp có tính toán gì chưa?" "Tính gì? Bọn tao vẫn mới mà, nên tao chưa nghĩ xa đâu. Chứ con Hâm này, có được cực phẩm như sếp mà không tính nhanh, để con khác nó hốt mất à? Con gái thời nay nguy hiểm lắm nhá, bất chấp lắm." "Tao thì không lo anh Khánh, mà là tao lo gia đình anh ấy thôi." "Sao thế? Mày sợ chuyện môn đăng hộ đối gì đó à?" "Ừ, nhà giàu cũng quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối mà." "Nhưng mà nhà mày có đến nỗi nào đâu?" "Không, nhà của tao có thể so với dân số chung là có của ăn của để, nhưng chưa phải là giàu. Thậm chí so với nhà Khánh thì chẳng là cái thá gì. Nhà của anh ấy nằm ở một đẳng cấp vượt bậc so với nhà tao." "Nhưng mà mày cứ nghĩ đến chuyện này làm cái quái gì. Đâu phải nhà giàu nào cũng quan trọng chuyện môn đăng hộ đối đâu. Biết đâu nhà của sếp Khánh nằm ở trong số đó thì sao?" "Tao gặp mẹ Khánh rồi, bà rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối đấy." Kỳ Yến thở dài đáp: "Đúng là người giàu thường hay có suy nghĩ như vậy. Nhất là mấy bà có con trai đẹp trai tài giỏi, lại càng đặt tiêu chuẩn cao về con dâu của mình." Nói tới đây, Kỳ Yến bỗng dừng lại vài giây, rồi mới quay sang nói tiếp: "À đúng rồi, bữa giờ mày có phòng tránh gì không?" Nó hỏi một câu chẳng liên quan đến vấn đề chúng tôi đang nói, nên tôi có chút ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại: "Làm gì mày? Cứ trả lời tao đi." Tôi chỉ mới lắc đầu, chưa kịp nói gì thì cái Yến vẻ mặt háo hức bảo: "Tốt quá rồi, mày cứ để có bầu đi. Đến lúc đó gia đình có không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Bởi vì càng giàu họ lại càng tiếc con tiếc cháu." Cũng may khi đó cái miệng của tôi không có thứ gì, không thì cũng chết sặc bởi câu nói của cái Yến. Cái chuyện khó như vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Tôi liền đáp: "Thôi, cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Cái gì ép buộc hay là miễn cưỡng thì cũng chẳng lấy đâu ra niềm vui. Chưa kể con gái là lộc trời cho, mày tưởng muốn tính là tính được à? Mà tao còn đang nghĩ đến một chuyện khác nữa Yến à." "Lại chuyện gì nữa?" "Mấy nay tao có cái suy nghĩ, không biết có nên nói cho Khánh biết lý do ban đầu tao tiếp cận anh hay không." Kỳ Yến liền phản đối: "Không được. Mày nói ra là sếp Khánh kiểu gì cũng nghĩ là mày bên sếp hiện tại chỉ vì trái tim của anh Thịnh chứ không hề yêu sếp. Đàn ông người ta có sĩ diện, con lòng tự ái cao lắm mày ơi. Tốt nhất là cứ để chuyện này đi sâu và dĩ vãng đi. Nhưng nếu không nói ra, tao cứ cảm thấy như mình đang lừa anh ấy. Lừa gì? Hâm mà. Không được nghĩ như vậy. Có thể ban đầu mục đích tiếp cận của mày là vì trái tim của anh Thịnh, nhưng bây giờ mày cũng đã thật lòng yêu Khánh. Chuyện này bản thân mày là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng khi nói ra thì mọi lời giải thích sẽ không thể nào chứng minh hết được lòng của mày đâu. Kỳ Yên nói cũng có lý. Thực sự dạo gần đây, sống trong sự yêu thương, bảo vệ và niềm hạnh phúc mà anh mang đến, thật sự là tôi không nỡ để giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì đó, dù là một chuyện nhỏ. Tôi cũng sợ Khánh sẽ nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho anh. Cho nên cuối cùng tôi quyết định để mọi thứ chìm xuống như bụi trần lắng đọng. Kỳ Yến ở nhà tôi đến đầu giờ chiều thì về. Khi nó vừa rời đi được 10 phút thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cứ tưởng là Kỳ Yến quên đồ gì, nhưng khi mở cửa ra là anh nhân viên giao hàng. Chào chị có phải là Vũ Bối Nhi không ạ? Dạ đúng rồi. Chị có bưu phẩm, phiền chị nhận giúp em nhé. Tôi hơi ngơ ngác, bởi vì trong đầu nhớ là mình không đặt gì, nhưng lại nghĩ có khả năng là do Khánh đặt cho tôi, bởi vì mấy lần trước cũng từng có shipper ship đột xuất cho tôi như thế này. Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhận bưu phẩm. Khi vào tới trong nhà, tôi mở thử ra xem bên trong là thứ gì, thì thấy có vài bức ảnh cùng một tờ giấy viết mấy dòng chữ. Đừng vội đắc ý sớm, mở to mắt ra mà nhìn người đàn ông bên này. Hiện giờ cũng từng yêu thương tao, chiều chuộng tao, hạnh phúc bên tao nhờ hiện tại với mày đấy. Rồi không bao lâu nữa, người đàn ông đó cũng sẽ bỏ rơi mày giống như bỏ rơi tao. Nhìn cho kỹ tương lai của mày vào. Đọc mấy dòng chữ thôi mà tôi có cảm giác tim mình đập chân run, nhất là khi những bức ảnh hiện ra trước mắt. Trong ảnh là hình ảnh của Khánh hồi còn trẻ, gương mặt rất đẹp, đẹp kiểu thư sinh nên không cương nghị như bây giờ. Còn bên cạnh anh là chị Khuê đứng khoác tay của anh. Một cái ảnh khác thì thấy Khánh còn ôm lấy chị ấy vào lòng. Dù tôi cứ cố tin rằng tất cả những gì chị ta nói là bịa đặt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh trong bức ảnh, ánh mắt ấy hệt như mỗi khi anh nhìn tôi, trong đáy mắt chan chứa tình yêu thương và sự dịu dàng ấm áp. Thậm chí tôi còn lừa dối mình rằng có thể bức ảnh là ghép, nhưng mà khi nhìn dòng chữ ký cùng ngày tháng phía sau bức ảnh, nét mực đã nhòe theo thời gian, tôi không thể nói dối lòng mình nổi nữa. Trái tim của tôi như bị siết chặt, chân tay như bị một sợi dây vô tình trói chặt, mất hết sức lực. Thực ra thì ai cũng có quá khứ, ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi. Chỉ là anh nói tôi là người đầu tiên mà anh thích, tôi đã luôn tin rằng như vậy. Bây giờ sự thật không như phải như vậy, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Và còn có một nỗi sợ dấy lên từ trong tâm can, sợ rằng bản thân cũng sẽ có một ngày giống như lời mà chị ta nói. Sau một hồi bất động thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là cuộc gọi video của Khánh gọi đến. Em đang làm gì vậy? Tôi hít một hơi sâu, lấy lại lý trí và sự bình tĩnh. Tôi cố gắng tỏ ra như bình thường đáp lại. Em đang ngồi chơi thôi anh. Còn anh? Anh vừa gặp khách hàng xong. Trưa nay em ăn gì? Trưa nay Yên đến nhà ăn cơm với em. Anh không cần phải lo cho em ăn mì tôm đâu nhé. Vậy tốt rồi. Anh cũng lo em ăn nhiều mì không có tốt đâu. Vâng. Bình thường tôi nói nhiều lắm, hôm nay tự nhiên không biết nói gì nữa. Với lại Khánh rất tinh, vừa nhìn thoáng qua thì liền nhận ra sự khác thường của tôi. Nên anh hỏi, em đang mệt ở đâu à? Hay là buồn chuyện gì? Tôi nói mình mệt thì sợ anh lo, mà cũng không nói được chuyện mấy bức ảnh kia, nên nói đại một lý do. Tại vì em đang nhớ anh đấy. Tôi vừa nói xong thì phía sau Khánh xuất hiện một người đàn ông gọi tên anh. Anh liền bảo tôi, anh gọi lại sau nhé. Vâng. Tắt điện xong, tôi lại nằm vật xuống dưới sofa suy nghĩ mãi. Cuối cùng tôi quyết định sẽ không bận tâm với quá khứ của anh, không lo lắng tương lai sau này, trân trọng hiện tại. Bởi vì đời này được anh yêu thương đã là một điều may mắn giữa hàng ngàn, hàng vạn cô gái đang ao ước mà không có được. Bất luận tương lai có ra sao thì tôi cũng không hối hận, không oán trách, vì đã từng có một người khiến tôi hạnh phúc, đã từng có một người chữa lành những vết thương tưởng chừng không bao giờ lành lại trong tôi. Tôi đem hóa những bức ảnh thành tro tàn để gió cuốn đi, tựa như chúng chưa bao giờ tồn tại. Vẫn cố nhắc nhở mình là không được bận tâm, nhưng trong lòng của tôi vẫn có cảm giác nhức nhối. Buổi tối tôi cảm thấy ăn gì cũng không ngon, cổ họng khô không khốc, chẳng muốn ăn gì, nên đi pha một gói mì tôm ăn chống đói. Đang ngồi ăn dở thì bất ngờ thấy Khánh về. Một người mà lẽ ra giờ này đang cách tôi cả ngàn cây số, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây. Tôi có cảm giác không tin nổi, hai mắt tròn xoe nhìn anh, lắp bắp mãi mới phát ra được một câu. Anh về khi nào? Bởi vì cố nuốt miếng mì để nói chuyện nên tôi bị sặc. Lời vừa dứt là ho sặc sủa. Khánh thấy vậy thì liền đi về phía tôi, vỗ lưng cho tôi, rót nước cho tôi. Anh mới bảo, anh đi vắng, là trốn anh ăn mì tôm. Nhưng mà sao lại ở đây giờ này? Em tưởng là mấy ngày nữa anh mới về cơ mà. Bởi vì em nói em nhớ anh. Tôi ngây ngẩn cả người. Hóa ra là chỉ vì câu nói bâng quơ này của tôi mà anh phải bay từ Sài Gòn về trong đêm tối thế này sao? Trái tim đang thổn thức của tôi như được dội thẳng một dòng nước mát. Trong lòng trăm hoa đua nở. Khánh lại tiếp tục bổ sung một câu, anh cũng nhớ em. Sau đó anh thu dọn bát mì tôm đang ăn dở của tôi, lấy luôn cả đôi đũa trên tay của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Đến khi có phản ứng thì bát mì tôm đã nằm trong túi rác. Tôi bảo, ơ kìa, em đang ăn mà. Không cho em ăn mì tôm nữa. Lâu rồi em mới ăn mì tôm đấy. Em có thể ăn trộm sau lưng của anh, nhưng trước mặt anh thì không được. Tại sao chứ? Em đã không lên ký cả tháng nay. Trước ăn mì tôm rất có hại cho sức khỏe, nhất là dạ dày. Anh từng bị đau dạ dày đến anh biết. Anh không muốn em giống anh. Anh đau thế nào cũng được, nhưng nhìn em đau, anh không chịu được đâu. Tôi thắc mắc, sao anh biết là em không lên ký? Anh đo cơ thể của em mỗi ngày mà. Có gì thay đổi thì người đầu tiên phát hiện ra chính là anh. Tôi lại bắt đầu đỏ mặt. Sau đó Khánh dẫn tôi tới một nhà hàng cơm Việt, bởi vì anh biết tôi không thích ăn đồ Tây. Ngày trước tôi thấy anh thường hay đến những nhà hàng sang trọng, nhưng bây giờ không cần sang trọng, biết là nơi đó hợp khẩu vị của tôi. Ăn xong thì chúng tôi về nhà ngủ. Một đêm dài ngủ ngon trong vòng tay của anh lại trôi qua. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh hơn cơn gió. Khi những chiếc lá vàng thi nhau rụng ngoài cửa sổ, trong không khí phảng phất hương hoa sữa, tôi mới giật mình nhận ra mùa thu đã đến. Vậy là cũng 4 tháng lẻ 8 ngày chúng tôi chính thức bên nhau. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, đi làm, cùng ôm nhau ngủ vào mỗi tối, hệt như một đôi vợ chồng son. Những lúc rảnh rỗi, anh sẽ dẫn tôi đi xem phim, đi dạo phố. Chúng tôi còn thường xuyên đến thăm và trao quà cho các em bé ở mái ấm. Sáng hôm nay khi thức dậy, tôi đang định xuống giường vệ sinh cá nhân thì đi nấu đồ ăn sáng còn đi làm. Nhưng vừa ngồi dậy thì đã bị Khánh kéo lại. Giọng anh vẫn còn hơi ngái ngủ vang lên. Ngủ thêm chút nữa đi. Em sẽ nấu đồ ăn sáng mà, không muộn giờ làm đấy. Hôm nay chúng ta sẽ không đến công ty. Hả? Anh sẽ đưa em đi một nơi. Đi đâu ạ? Đến nơi em sẽ biết. Tôi hỏi, nhưng Khánh nhất quyết không nói cho tôi biết trước anh sẽ đưa tôi đi đâu. Đến khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga sáng lệ, tôi mới lờ mờ đoán ra hình như đây chính là nhà của anh. Tôi tròn xoe mắt nhìn sang Khánh, đang định lên tiếng hỏi. Anh đã nói trước, dẫn em về ra mắt phụ huynh. Bởi vì không có sự chuẩn bị trước nên khi nghe như vậy, tim của tôi bắt đầu đập rất nhanh, chân bắt đầu hơi run, lắp bắp bảo, Khánh, em chưa chuẩn bị tinh thần, em... Lời tôi chưa nói hết thì cánh cửa đã tự động mở ra. Chiếc xe đi thẳng vào sân vườn rộng rãi, băng qua chiếc đài phun nước diễm lệ. Khi chiếc xe dừng lại thì một người mặc bộ đồ vệ sĩ chạy đến mở cửa xe, cúi đầu kính cẩn nói, cậu Khánh đã về. Khánh quay sang nhìn tôi, anh nắm chặt bàn tay của tôi, ánh mắt ấm áp trìu mến bảo, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Tôi lắc đầu, chần chừ không muốn bước xuống thì Khánh đã kéo tay tôi đi xuống cùng với anh. Nhìn người vệ sĩ, anh lạnh lùng hỏi, ông nội và bố mẹ tôi có nhà không? Dạ, ông nội cậu với mẹ cậu có nhà, còn bố cậu thì vừa ra ngoài rồi ạ. Khánh gật đầu xong nắm tay tôi bước đi. Dù không muốn nhưng đã đến đây rồi thì phải đối mặt, không còn cách nào khác, tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào trong nhà cùng Khánh. Lúc bước vào trong nhà, trong nháy mắt tôi liền có cảm giác mình thật nhỏ bé. Phòng khách rộng lớn, kiểu thiết kế trang trí bên trong tựa như một cung điện. Khắp các khu lớn nhỏ bên trong phòng khách đều treo những bức điêu khắc, những bức tranh sơn dầu khổ lớn của những nghệ sĩ, những nghệ nhân, họa sĩ nổi tiếng. Chỉ cần mấy bức tranh đó thôi, đủ tiền cho một người bình thường sống nhàn hạ cả đời. Trong lúc tôi còn đang choáng ngợp trước mọi thứ, thánh mắt lại vô hình chui đến một bức tranh treo ở một góc phòng khách. Trong ảnh có một cụ ông lớn tuổi, có mẹ anh và người trung tuổi đứng bên cạnh, chắc là bố anh và anh nữa. Nhưng khi tôi nhìn đến một người đàn ông khác đứng bên cạnh anh, giống như anh hai giọt nước, khiến tôi không khỏi thất kinh. Hai mắt của tôi mở lớn chăm chú nhìn, không nói thành lời. Khánh có lẽ thấy tôi ngạc nhiên như vậy, anh chủ động giới thiệu. Ảnh kia trong đó là ông nội, bố mẹ anh và em trai song sinh với anh. Nó tên là Minh Khánh. Khánh có em trai sao? Sao tôi chưa từng gặp người ấy? Và chẳng phải ở công ty đều nói hiện tại anh là người thừa kế duy nhất của Hoàng Long mà. Vậy người em trai kia thì sao? Trong đầu tôi là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi rối như tơ vò. Tôi lắp bắp mãi mới nói thành một câu hoàn chỉnh. Vậy em trai anh đâu? Sao em chưa thấy bao giờ? Giọng Khánh bỗng trùng xuống, phảng phất nỗi buồn. Em trai anh, nó mất rồi. Nó bị tim bẩm sinh. Một năm trước có thay tim nhưng không thành công. Trong từng câu từng chữ anh nói tựa như một quả bom nổ chậm, nổ tung ngay mang tai của tôi, khiến tai của tôi như ủ đặc đi. Toàn thân của tôi cứng đờ, từ lòng bàn chân kéo lên đến cổ, trong đầu như bị sét đánh. Trong lúc thần trí hỗn loạn thì một giọng nói khàn khàn vang lên khiến tôi giật mình. Khánh vừa về đấy hả cháu? Theo phản xạ, tôi ngước mắt nhìn hướng phát ra giọng nói, thấy một cụ ông từ trên cầu thang bước xuống, dáng đi rất thong thả, cũng rất đạo mạo. Tôi chưa từng gặp qua một người nào cao tuổi mà lại đẹp lão như vậy. Ông có dáng vẻ cương nghị, cùng tinh anh. Mặc dù đã cao tuổi nhưng vẫn duy trì thần thái lúc còn trẻ, không giống với người thường. Bộ quần áo trên người phẳng phiu. Nhìn kỹ một chút tôi phát hiện ra Khánh rất giống ông. Có lẽ anh bây giờ chính là phiên bản của ông hồi trẻ. Giờ tôi mới hiểu vì sao Khánh lại đẹp tới mức xuất thần như vậy. Hóa ra là vì anh giống ông nội của mình. Khánh cười nhẹ lên tiếng. Ông nội. Khi ông đi đến gần trước mặt chúng tôi, lúc này tôi mới khôi phục được chút lý trí và tỉnh táo. Tôi liền cúi đầu chào. Cháu chào ông ạ. Khác xa với suy nghĩ và trí tưởng tượng trong đầu, tình tiết cẩu huyết trong phim và chuyện ngôn tình không xuất hiện. Ông nhìn tôi, nở ra một nụ cười rất phúc hậu với thái độ nhã nhặn đáp lại. Cháu là Bối Nhi phải không? Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì không nghĩ ông lại biết cả tên của tôi. Tôi vô thức quay sang nhìn Khánh, thấy anh nở ra một nụ cười rất tự tin. Có lẽ vì đưa tôi về ra mắt anh hôm nay là được sự đồng ý của ông nội anh. Tôi lễ phép trả lời. Dạ vâng, cháu là Vũ Bối Nhi, là thư ký của anh Khánh ạ. Sao lại nói như vậy? Tôi hơi giật mình, không biết là mình đã nói gì sai. Sau đó ông liền bổ sung thêm một câu. Phải là bạn gái của Khánh mới đúng chứ. Nói xong thì ông cười lớn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông mời tôi ngồi xuống ghế, rồi một người giúp việc đến rót trà cho tôi. Ông thấy vậy liền nhắc người giúp việc. Phải hỏi cô ấy muốn uống gì đã chứ. Dạ vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm. Nói xong, người giúp việc khá trẻ quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi. Cô muốn uống nước gì ạ? Tôi không muốn làm khó người làm nên liền đáp. Dạ thôi, em uống trà là được rồi. Sau khi người giúp việc đi khỏi thì Khánh lên tiếng. Hôm nay cháu dẫn cháu dâu tương lai của ông về rồi đấy nhé. Cho nên từ nay trở đi ông không cần lo lắng bao giờ cháu sẽ lấy vợ. Mà bây giờ cháu mới là người lo xem bao giờ Nhi mới chịu đồng ý kết hôn với cháu đây. Ông bật cười đáp. Thế thì ông lại càng phải xem bản lĩnh của cháu đến đâu. Khoảng cách địa vị của tôi và anh rất xa. Vậy mà khi nghe hai người nói chuyện khiến tôi có cảm giác như không còn có một khoảng cách nào cả. Khánh quay sang bảo tôi. Em xem làm thế nào cứu anh đi, chứ anh không thể mất mặt với ông được. Mặt của tôi bất giác đỏ lên. Đúng lúc đó thì giọng của mẹ Khánh vang lên. Mẹ nghe thím Trương nói con về, mẹ còn tưởng đâu thím Trương trêu mẹ. Cả tháng mới về thăm mẹ. Và ông được một lần là thế nào? Thấy mẹ anh từ phía trong nhà đi ra, tôi vội vàng đứng lên cúi đầu chào. Bác ạ. Tôi cứ tưởng mẹ anh sẽ lơ đi, coi như không thấy tôi. Nhưng cuối cùng bà lại gật đầu đáp. Ừ, ngồi đi. Giọng nói của anh, của bà rất nhẹ nhàng, không có thái độ khát gỏng hay khó chịu, khiến cho tôi có cảm giác như mình đang trong một giấc mơ. Ông nội của Khánh bảo, cả tháng nay nó không về, nhưng bù lại lần này về, mang theo cả con cháu dâu tương lai cho nhà này là mừng rồi. Chẳng biết có phải vì không dám trả lời ông nội Khánh nên mẹ anh mới trả lời cho có hay không. Bà liền gật đầu lễ phép đáp, dạ vâng bố. Tôi cứ tưởng sau đó ông nội anh sẽ hỏi tôi mấy câu như những người lần đầu tiên đến nhà bạn trai ra mắt khác, đại loại như là nhà cháu ở đâu, có mấy anh chị em, bố mẹ cháu làm gì, cháu học ngành gì. Nhưng không, ông anh và mẹ anh không hề hỏi tôi câu nào. Ngược lại, ông còn nói chuyện rất tự nhiên, tạo cho tôi cảm giác gần gũi, thân quen. Vì vậy, tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc mới bước chân tới đây. Đang ngồi thì mẹ Khánh xin phép ông nội đứng dậy vào bếp, vì hồi nãy đang làm dở bánh. Tôi nghe vậy, không biết can đảm từ đâu kéo đến, liền bảo, cháu xin phép được vào phụ bếp với bác dù một tay ạ. Khi mẹ Khánh chưa kịp trả lời, ông nội anh đã bảo, ừ, hai bác cháu vào làm cùng nhau cho nhanh. Lúc tôi bước vào bếp, thấy có hai người phụ nữ trung tuổi, người nhặt rau, người rửa thịt, tôm, cua, cá. Thế tôi bước vào, hai người đều quay lại gật đầu chào, xong mới tiếp tục làm. Tôi đang định lên tiếng hỏi xem họ cần mình phụ giúp gì, thì mẹ Khánh bảo tôi, đan bánh đúc bao giờ chưa? Tôi vô tư đáp lại, cháu ăn rồi ạ. Ngày bé, bà ngoại cháu còn nấu bánh đúc bán, mỗi lần xuống là được bà cho ăn thoải mái. Bánh đúc mà chấm với tương bần ăn ngon lắm luôn ạ. Nhưng từ ngày bà ngoại cháu mất, lâu rồi cháu chưa được ăn lại. Thế à? Thế thì hôm nay ăn thử xem có ngon như bà ngoại nấu không nhé. Nói xong, bà mở nắp một cái nồi trên bếp ra, mùi bánh thúc với thịt bay khắp căn phòng, thơm lừng. Tôi ngạc nhiên hỏi, bà nấu bánh đúc ạ? Ừ, thỉnh thoảng thích ăn lại nấu. Món này tự làm cảm giác sạch sẽ, yên tâm. Lại đi mua thì thấy không ngon như mình nấu. Trong nhà mấy cô giúp việc cũng nấu, nhưng cũng cảm thấy không ngon nên phải tự mình làm ra tay. Ông nội thằng Khánh rất thích món này. Tôi nhìn bà, không dám tin vào mắt của mình. Hình ảnh của bà bây giờ khác xa hoàn toàn với lần đầu tiên tôi gặp. Tôi ngỡ như là hai người khác nhau. Tôi cũng không nghĩ một người sang trọng như bà lại thích mấy đồ bình dân thế này. Tôi cười nhẹ đáp, dạ vâng, cháu còn nghe nói bánh đúc người ta hay cho cả hàn the để nấu, để tạo độ dẻo quánh. Ừ, nhìn trắng hơn nữa, nhưng ăn nhiều không tốt đâu. Nhà nấu được vẫn là đảm bảo nhất. Dạ vâng ạ. Sau đó tôi phụ bà rửa mộc nhĩ, nấm hương, rau thơm, phi hành, rồi nấu nhân thịt, làm nước chan. Xong xuôi, bà còn múc một bát bánh đúc nóng với đầy đủ gia vị đưa cho tôi. Ăn thử đi, xem hương vị có ngon như ngày xưa không. Dạ thôi, lát nữa... Tôi đang định bảo lát nữa cháu ăn cùng với cả nhà, nhưng chưa kịp nói hết thì bà đã bảo, không phải ngại, cứ ngồi xuống bàn ăn thử rồi chấm điểm. Bà nói như vậy rồi, tôi muốn từ chối cũng không được, nên đành nhận bát bánh đúc nóng từ tay của bà. Bà còn nhắc nhở tôi, cẩn thận không nóng đấy. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi xuống, xúc một thìa ăn thử. Không phải là vì tôi muốn lấy lòng bà hay nịnh hót gì, nhưng quả thực là bà nấu rất ngon, thậm chí là còn ngon hơn ngày xưa bà ngoại tôi nấu. Tôi không giấu nổi cảm xúc, khen thành lời, ngon quá bác ạ, ngon hơn cả bà ngoại của cháu nấu luôn ấy. Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng tôi thấy khóe môi của bà khẽ ánh lên nụ cười, rồi bà bảo, ngon thì ăn nhiều vào. Tôi cũng cười tươi đáp lại, dạ vâng ạ. Buổi chiều hôm đó tôi ăn cơm ở nhà Khánh, vì bố anh đi công việc không về kịp nên bữa trưa chỉ có ông nội, mẹ anh và hai chúng tôi. Vậy mà trên bàn đầy ắp những món sơn hào hải vị, quá nhiều món nên mỗi món tôi chỉ đụng đũa một chút đã thấy no. Khánh liên tục gắp thức ăn vào bát của tôi. Anh bảo, ăn nhiều vào mới lên cân được. Mẹ anh ngồi đối diện tiếp lời: đúng rồi, ăn nhiều vào chứ bây giờ vẫn hơi gầy đấy. Khánh nói: đây nhá, không chỉ mình anh thấy em gầy đâu, thế mà cứ sợ béo đi. Tôi muốn cãi lại, nhưng vì có ông nội anh và mẹ anh đang ở đây, tôi đành phải làm một đứa con gái ngoan ngoãn, nên chỉ đáp: dạ vâng. Ăn cơm xong, ngồi chơi thêm một lúc thì chúng tôi xin phép ra về, còn đến công ty. Lúc bước ra khỏi cửa nhà thì bố Khánh về. Chẳng hiểu sao khi gặp bố anh, tôi lại có cảm giác rất thân quen, như kiểu là mình đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không thể nào nhớ ra nổi. Cuối cùng thì đành gạt đi. Có lẽ cảm thấy thân quen là vì Khánh cũng có nhiều nét giống bố anh. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với bố anh, chỉ là mới giao tiếp với nhau vài câu, nhưng có vẻ như bố anh tính tình cũng khá giống với ông nội anh, rất dễ gần. Vậy là buổi gặp mặt gia đình anh tốt đẹp hơn tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau buổi gặp mặt hôm nay, tôi cũng đỡ lo lắng, đỡ sợ hơn. Chỉ có điều khi bất giác nhớ đến người em trai song sinh của anh, hồn vía tôi lại như bay lên mây lên gió. Tôi đã tiếp cận nhầm người. Anh là anh, chẳng phải là ai khác. Người mà được trái tim của Thịnh thay thế chính là em trai anh. Nhưng người ấy lại mất rồi. Nghĩ tới đây, tự dưng tôi cảm thấy dưới mông như bị bỏng, ngồi không yên. Dường như Khánh nhận ra sự bất thường của tôi, nên quay sang hỏi: em sao vậy? Tôi lặng lẽ hít một hơi sâu, thu hết mọi cảm xúc vào trong, rồi mới từ từ quay sang nhìn anh đáp: em không sao, chỉ là tự nhiên nghĩ đến người em trai song sinh kia của anh, vẫn hơi bất ngờ, tại vì trước giờ không thấy anh nói gì đến người em trai này. Bọn anh rất giống nhau, có điều Minh Khánh sinh ra đã bị bệnh tim, còn anh thì may mắn khỏe mạnh. Từ ngày nó mất, ông nội và mẹ anh rất đau buồn, nên cả nhà cũng hạn chế nhắc đến nó. Hình như mọi người trong công ty không biết là anh có một người em trai song sinh thì phải. Ngoại trừ một số người thân thiết với gia đình anh thì mới biết, còn lại các nhân viên trong công ty đều không biết chuyện này. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì chẳng lẽ em trai anh chưa đến công ty bao giờ sao? Sau đó Khánh liền lên tiếng nói tiếp, giải đáp mọi thắc mắc trong lòng của tôi. Bọn anh là sinh đôi nhưng không học cùng một ngành. Anh học quản trị kinh doanh, còn Minh Khánh học thiết kế kiến trúc như em. Nó thiết kế giỏi lắm, nếu bây giờ còn sống đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng rồi. Rất nhiều công trình làm nên tên tuổi của Hoàng Long đều do nó thiết kế đấy. Thế nhưng vì nó bị bệnh, nó trở nên tự ti và yếu đuối. Nó không muốn tiếp xúc với nhiều người lạ ngoại trừ Lan Khuê. Thậm chí trước khi lên bàn phẫu thuật, nó còn dặn anh là phải đối xử tốt với cô ta. Lần đầu tiên nó đến công ty là trước khi nó phẫu thuật một tuần, và đó cũng là lần cuối cùng của nó. Nói tới đây, giọng nói của anh không giấu nổi sự nghẹn ngào, nơi đáy mắt hiện lên nỗi đau thương vô tận. Tôi sững người vài giây, chợt nghĩ tới bức ảnh mà chị Khuê gửi cho tôi. Trong đầu của tôi liền đặt câu hỏi, liệu người trong bức ảnh ấy có phải là em trai của anh và chị ta hay không? Và lời Khánh từng nói, tôi là người đầu tiên mà anh thích, là sự thật. Sau đó tôi thắc mắc, ca phẫu thuật không thành công sao anh? Vẻ mặt của Khánh buồn sầu lắc đầu. Không, nó đã được một người hiến tặng tim, nhưng sau đó xảy ra tình trạng thải ghép và một vài biến chứng khác, nên đã qua đời sau khi phẫu thuật 2 hôm. Vậy có nghĩa là trái tim của Thịnh cũng đã không còn tồn tại trên thế giới này. Cả người tôi đờ đẫn, trong lòng đủ loại cảm xúc bùa vây, đánh nhau tơi bời. Tôi sợ nói thêm nữa sẽ không kìm nén nổi lòng mình, nên sau đó liền đổi chủ đề. À đúng rồi, 3 giờ chiều nay anh có cuộc họp đấy. Anh biết, mà mặt em tự nhiên lại căng thẳng như vậy. Tôi liền chối. Đâu có đâu, chắc là em đang cảm thấy hơi nóng thôi. Mà thực chất ra nhiệt độ trong xe đang rất lạnh. Nói xong tôi mới trách mình vừa nói linh tinh, nhảm nhí gì thế này. Tuy nhiên anh vẫn chiều chuộng tôi đến mức gật đầu đáp. Chắc điều hòa trong xe có vấn đề, chiều nay anh sẽ đổi một cái xe khác. Càng nói tôi lại càng không kiểm soát được lời nói, nên sau đó cười gượng gật đầu. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý dò xét. Tôi giả vờ không biết mình đang nhìn mình, căng thẳng nuốt nước miếng. Đúng lúc này điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, chẳng thèm nhìn xem ai gọi mà bắt máy ngay. Alo. Giọng cứ Yến từ trong điện thoại vọng ra. Nay mày không đi làm à? Ừ, Sáng nay tao nghỉ, đang trên đường tới công ty đây. Thế thôi đi đi, gặp nói chuyện sau nhé. Tao tưởng mày có chuyện gì quan trọng muốn nói với tao. Tao thì có gì quan trọng đâu, chẳng qua vừa lên rủ mày đi ăn trưa thì không thấy thôi. Sau khi biết mình nhầm lẫn, tôi nghĩ mình cần phải gặp cái Yến để tâm sự, cho tâm tư bình tĩnh hẳn lại mới đối diện được với Khánh. Tôi liền bảo, ừ, tối nay được, tao sẽ qua, mày yên tâm nhé. Cái Yến dường như không hiểu thì liền hỏi lại, hả, mày nói cái gì vậy? Yên tâm, tao qua được mà, thế nhá. Nói xong tôi liền tắt máy rồi quay sang bảo Khánh, Kiến đang gặp chuyện buồn, mà nó chỉ có mỗi mình em là bạn thân. Tối nay em sẽ qua ở với nó một hôm nhé. Anh về bên nhà được không? Khánh không đáp lại ngay, ánh mắt đảo qua từng chi tiết trên gương mặt tôi. Sau đó thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía trước mới gật đầu đáp, tùy em. Đang giận em đấy à? Em chỉ qua nhà nó có một tối nay thôi mà. Anh có giận gì đâu, em muốn làm gì anh cũng đều đồng ý. Tôi cười gượng đáp, cảm ơn anh. Dứt lời thì chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Tôi vội vàng bước xuống xe rồi đi một mạch thẳng lên phòng làm việc. Lúc này điện thoại cũng reo lên tin nhắn của cái Yến. Mày vừa nói linh tinh cái gì đấy, tao chẳng hiểu gì cả. Tôi đi làm về chờ tao nhé, rồi tao kể cho. Ừ, ok. Cả chiều đầu óc của tôi cứ bị trôi dạt tận phương trời nào, cho nên không làm sao tập trung vào làm việc. Đợi mãi mới tới giờ tan làm. Sau đó tôi cùng với Kỳ Yến đi về thẳng nhà nó. Mẹ Kỳ Yến giờ này đi tập thể dục ngoài công viên, nên trong nhà chỉ có hai chúng tôi. Uống một mạch hết cốc nước, tôi bắt đầu kể cho Kỳ Yến nghe chuyện chúng tôi đã nhầm người. Kỳ Yến nghe xong kinh ngạc không kém gì tôi, mắt chữ O, mồm chữ A. Vậy tức là sếp chẳng liên quan gì đến trái tim của anh Thịnh? Đúng rồi. Chẳng hiểu sao lúc ở nhà anh ta còn bình tĩnh được, chưa lúc chỉ có riêng hai chúng tao, tao như một người mất kiểm soát. Mỗi khi đối diện với ánh mắt của anh, tao lại sợ ánh mắt ấy soi thấu tâm hồn của tao. Đó là do mày nghĩ nhiều thôi, chứ nếu mày không nói, tao không nói, thì làm sao mà sếp biết được. Cứ bình tĩnh mà đối diện thôi. Mày đã nghe câu có thật giật mình chưa? Thế nên hôm nay tao phải lấy cớ để qua nhà của mày, cho ổn định tâm trạng này. Bây giờ thế này nhé, mày cứ nghĩ rằng sếp có mang trái tim của anh Thịnh hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến việc mày và sếp đang yêu nhau. Nhưng từ lúc biết sự thật, lòng tao cứ kiểu gì ấy. Yến à, khó giải thích thành lời quá. Chẳng qua là mày mới biết nên đang sốc thôi, chứ để một hai hôm thì lại cảm thấy bình thường ngay mà. Thôi, bây giờ không nghĩ nhiều nữa, không lại ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại của cả hai. Hãy quên cái lý do ban đầu khi mày muốn gặp sếp đi, mà chỉ cần biết cố gắng vun vén cho hiện tại và tương lai. Cho nên chuyện này nhầm hay không nhầm cũng không quan trọng. Chấm hết. Cả một đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng có hướng lòng mình theo được lời khi Yến nói. Sáng hôm sau gặp anh, tôi cố gắng cười thật tươi hỏi, đêm qua anh ngủ có ngon không? Vẻ mặt của Khánh mang theo một chút giận dỗi, một chút nũng nịu, nhìn buồn cười vô cùng. Anh đáp, em nghĩ thiếu em, anh ngủ ngon nổi không? Em cứ tưởng là anh ngủ rất ngon, bởi vì từ tối qua đến giờ không thấy anh nhắn tin cho em. Là anh không muốn làm phiền em và bà bạn em đấy sếp, chứ nhớ em phát điên lên này. Tôi cười cười, kiễng chân lên hôn chụt lên môi của Khánh một cái. Bù cho anh đấy, bù một nụ hôn. Em có quá keo kiệt không vậy? Biết sao giờ, đang ở công ty, tối về em bù cho nhé. Hứa đấy. Tôi gật đầu, anh véo nhẹ vào mũi của tôi một cái rồi cúi xuống hôn tôi. Nhưng lần này nụ hôn của anh nhanh kết thúc bởi tiếng gõ cửa ngoại phòng vọng vào. Sếp Khánh, tôi nộp báo cáo. Khánh vẻ mặt bất mãn lẩm bẩm, em sẽ trừ lương cậu ta. Tôi cười cười đáp, em không được trừ lương vô lý như vậy đâu. Nói xong tôi đẩy nhẹ anh ra rồi đi ra mở cửa cho người kia. Anh vào đi, sếp đang ở bên trong. Ok, tôi cảm ơn. Bẵng đi một cái, lại thêm một tháng nữa trôi qua. Trong thời gian này tôi và Khánh cũng thường xuyên về nhà anh chơi. Cả nhà anh ai cũng cởi mở vui vẻ về mối quan hệ của chúng tôi. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy đã là tốt đẹp, không có gì phải bận tâm, lo lắng hay suy nghĩ. Nhưng mà cho tới một ngày,